Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 đệ 88 chương, châu Âu thời Trung Cổ, đúng là quỷ hút máu, ác ma, nữ vô, người sói từ truyền thuyết thịnh hành thời điểm mơ siêu đồng dạng. Nơi này cũng có rất nhiều vì loại này truyền thuyết mà chuyên môn công tác người. Vì thế gọi chung vì săn ma nhân. Giống nhau săn ma nhân có thể đại khái tượng chia làm vài loại. Có thần phụ cái loại này mang theo kinh thánh nước thánh giá chữ thập. Cũng có cái loại này cùng loại kỵ sĩ cầm các loại trừ ma vũ khí. Đương nhiên cũng có Ninh Bất Vấn trước mắt loại này. Mang theo một cái danh hiệu là săn ma khuyển nhưng là tên khoa học gọi là Husky. Hiểu biết xong chính mình thân phận lúc sau. Ninh Bất Vấn liền cùng Tiểu Tân mắt to chừng mắt nhỏ. Chính hắn bộ dáng thay đổi. Dù sao cũng là ở châu Âu thời Trung Cổ. Thế nào cũng không có khả năng là cái châu Á diện mạo. Ninh Bất Vấn hiện tại bộ dáng ước chừng ở 30 tuổi tả hữu. Nhìn rất là khôn khéo. Tướng mạo cũng có thể xưng được với là anh Tuấn. Chỉ là đôi mắt chính giữa có một đạo vết thương. Làm hắn thoạt nhìn nhiều vài phần phỉ khí. Mà từ nào đó góc độ đi lên nói, Tiểu Tân biến hóa có thể so hắn nhiều, ít nhất từ một cái chó Shiba hoàn thành tới rồi nói một cái Husky chuyển biến. Ân, này còn không phải thuần chủng Husky, phòng trừng còn lăn lộn điểm khác, khiến cho Tiểu Tân thoạt nhìn không có như vậy xuần. Sau đó, Tiểu Tân một thân da lông cũng bị tu bổ quá, còn đem có chút tạp sắc bộ vị dùng thuốc nhuộm nhiễm đen. Khiến cho nó thoạt nhìn chính là một con hình thể trung đẳng gầy nhưng rắn chắc hắc khuyển. Bất quá Ninh Bất Vấn tư tâm cảm thấy, Tiểu Tân cái dạng này còn không bằng ở phong thủy bảo huyệt biến thành Trung Hoa Điền Viên khuyển. Đâu, tốt xấu khi đó là một con thuần khiết có thể trừ tà chó đen. Mà Tiểu Tân hiện tại, là một con tạp mao giả mạo ngụy kém hắc khuyển, căn cứ phó bản cho ký ức. Này cậu là nguyên thân ở nào đó mùa đông nhặt được. Vẫn luôn muốn đem đối phương huấn luyện thành săn ma khuyển. Đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Ở cái này ý niệm, săn ma nhân là có thể đã chịu giáo hội trợ cấp cùng trợ giúp. Săn ma khuyển tồn tại cũng có thể xin nhiều một phần trợ cấp. Bởi vậy liền đem như vậy một cái cậu vẫn luôn dưỡng tại bên người. Nicola tiên sinh, nguyện Chúa phù hộ ngài. Ngài rốt cuộc tỉnh, giáo đường thần phụ một vịnh tam than đi đến. Thấy Ninh Bất Vấn đã thanh tỉnh, trên mặt mang theo một chút tươi cười. Thật sự thật tốt quá, giáo đường thần phụ, xem như nguyên thân Nicola bằng hữu, chuẩn xác mà nói, là bị hắn xin giáo hội trợ cấp bằng hữu. Được đến trợ cấp hắn là muốn trừ hai thành, Ninh Bất Vấn hồi tưởng khởi nguyên thân cùng cái này thần phụ quan hệ. Biết nên như thế nào ứng đối. Đúng vậy, kéo ngài phúc, cho ta tới cái tin tức giả. Làm hại ta thiếu chút nữa liền chết ở nơi đó. Ninh Bất Vấn từ thượng thân trong túi lấy ra một tiểu điếu thuốc, trừ một ngụm liền đem yên bóp tát lại thu đi vào. Khổ, không khách khí nói, nguyên thân chính là một cái liệt dùng, săn ma nhân, thân phận hỗn ăn hỗn uống kẻ lừa đảo. Không, phải nói là gà mờ. Nếu là thật sự một chút bản lĩnh không có, cũng không chiếm được giáo hội chứng thực, nhưng xác thật cũng không có gì năng lực. Thế giới này, là thật sự có những cái đó phi người giống loài tồn tại. Giống nhau săn ma nhân trên người tổng phải có điểm đuổi ma sản phẩm mơ siêu nhưng là thực đáng tiếc. Người chơi là không có, tiến vào cao cấp cá nhân phó bản người chơi, muốn đuổi ma vật phẩm A, đều chính mình tìm đi thôi. Trò chơi không đáng duy trì. Chúng ta nói tốt đuổi ma tiền. Ta phân ngươi một nửa. Kết quả ngươi cho ta tìm cái kia trang viên nữ chủ nhân trong nhà cư nhiên thật sự có ác linh. Ninh Bất Vấn nói tới đây. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu Hy thần phụ, ngươi có phải hay không nên nói điểm cái gì, Nga? Tha thứ ta đi, ta cũng không biết. Kiều Hy thần phụ trên mặt tươi cười cũng cứng lại rồi. Một lát sau mới nói, ta đích xác không có ở cái kia nữ chủ nhân trên người phát hiện cái gì không thích hợp. Lúc này mới đem ngươi đề cử cho nàng. Ai biết nàng Trang Viên cư nhiên là dáng vẻ kia đâu, bất quá ngươi yên tâm. Ác Linh đã trừ bỏ. Lúc này đây tiền ta chỉ trừ một thành, ngươi còn muốn một thành, Ninh Bất Phấn hiện tại trên. Người nhưng một phân tiền đều không có. Ta bị thương, còn muốn nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian. Mấy ngày này ta đều là không có thu vào. Lúc này đây đuổi ma tiền, muốn toàn bộ cho ta. Ngươi còn muốn lại cho ta tam cái đồng bạc mới được. Ngươi nhìn xem, ta này quần áo, này giày, toàn hỏng rồi, nhưng ngươi quần áo giày phía trước liền không thế nào hảo. Kiều Hy không nghĩ tới Ninh Bất Phấn sẽ công phu sư tử ngoạm, không có ta nói, ngươi căn bản tiếp không đến khách nhân, đi ngươi đi. Ninh Bất Phấn từ trên giường nhảy dựng lên. Kiều Hy thần phụ, ta đã là chết quá một hồi người, ta hiện tại biết, cái gì tình nghĩa đều là hư. Chỉ có đồng bạc mới là vĩnh hằng, ta đã không có ngươi, còn có thể đi khác thần phụ nơi đó, nhưng ngươi đã không có ta, sẽ không có người khác giúp ngươi đuổi ma, nguyên chủ trong trí nhớ rất rõ ràng cho thấy. Trong thế giới này đuổi ma vật phẩm, là có thể tiêu tiền mua, đặc biệt là thuần bạc, thậm chí có thể đối phi nhân chủng tộc có nhất định lực sát thương. Ở cao cấp cá nhân phó bản. Vận dụng đạo cụ tạp chẳng khác nào nói cho người khác chính mình là người chơi. Không khác tìm chết, bởi vậy ở phó bản giai đoạn trước, khẳng định yêu cầu ngụy trang hảo, đuổi ma vật phẩm, tự nhiên cũng muốn đa đa ích thiện. Huống chi, hắn còn nhiều một con cẩu muốn dưỡng đâu. Một quả đồng bạc không thể lại nhiều. Kiều Hy thần phụ ý thức được Nicola đã không bằng trước. Kia hảo lừa. Hắn giáo đường bên trong lĩnh vực có săn ma nhân tồn tại. Hắn mới có thể an ổn. Nếu là Nicola đi rồi, thay đổi khác săn ma nhân tới. Thần phụ là yêu cầu phối hợp săn ma nhân cùng nhau đuổi giết những cái đó phi nhân chủng tộc. Hy sinh quả thực là chuyện thường ngày. Nicola nếu là đi rồi, tới một cái thực học, hắn liền phải đem đầu đừng ở lưng quần. Thành giao, Ninh Bất Phấn nguyên bản cũng không muốn một hơi ép khô đối phương. Hắn khẳng định làm không được thời gian dài cùng nguyên thân tính cách trở nên giống nhau như đúc. Còn không bằng một chút thay đổi. Nhiệm vụ thời gian có một năm, hắn còn mang theo tiểu tân, liền không cần quá đổi thời gian, làm đâu chắc đấy điểm hảo. Rốt cuộc ở cái này cuối năm a, nếu là đột nhiên biểu lộ ra cái gì kỳ quái bộ dáng tới. Rất có thể sẽ bị làm dị đoan thiêu chết. Phóng trường tuyến, câu cá lớn, thành công từ Kiều Hy thần phụ nơi đó bắt được làm cho nguyên thân thân chết 15 cái đồng bạc. Cùng Kiều Hy cấp một quả đồng bạc lúc sau, Ninh Bất Phấn liền mang theo tiểu tân cùng đi này phụ cận tiểu tử quán. Ở thông tin tin tức không phát đạt thời trung cổ, muốn được đến cái gì tiểu đạo tin tức khẳng định muốn tại đây loại tiểu tử quán. Ninh Bất Phấn ngày thường nhàn ở nhà thời điểm nhưng không có thiếu xem mặt thế phía trước những cái. Đó điện ảnh, dựa theo nguyên thân thói quen ở tiểu tử quán điểm rượu cùng thịt. Ninh Bất Phấn liền ở một góc yên lặng ngồi xuống, nghe tiểu tử quán người thổi phồng. Các người nghe nói không có trước hai ngày, cách vách trấn nhỏ trên núi phát hiện một con người sói, khoát. Người sói, sau đó trấn trên nam tước đại nhân liền mời tới mấy cái săn ma nhân cùng đi bắt. Nghe nói kia người sói bị thương, hiện tại bị nam tước nhốt lại. Nam tước tính toán đem nó đưa cho tử tước đại nhân đâu, như thế nào không giết. Đúng vậy đúng vậy. Người sói nghe nói có thể dùng tay liền đem người cấp xé mở. Các ngươi không hiểu đi. Quý tộc lão gia đều như vậy, thích thu thập này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật hải. Người cái này nói không thú vị, ta nơi này có một cái thú vị. Một cái đại hán dẫn theo chén rượu cao giọng nói. Các ngươi biết sao Lan Bối Thành Isaac giáo chủ nghe nói muốn mang theo một ít thần thánh kỵ sĩ. Đến chúng ta thành tới, ngươi nói đích xác định là Lan Bối Thành Isaac giáo chủ, ha ha khoác lác. Nhân ra một cái đại chủ giáo như thế nào sẽ tới chúng ta như vậy một cái tiểu thành đi lên chính. Là, chúng ta cái này tiểu thành căn bản không có thứ gì, ta nói chính là thật sự. Ta biểu cô cháu trai vị hôn thê tỷ tỷ liền ở Lan Bối Thành trong giáo đường làm nữ tu sĩ. Tin tức tuyệt đối chuẩn xác hảo, liền tính ngươi nói chính là thật sự. người nọ ra đại chủ giáo đến chúng ta nơi này tới làm cái gì, này ta cũng không biết, hắc. Như vậy chuyện quan trọng ngươi ngược lại không biết, tới. Uống rượu, Ninh Bất Vấn mang theo Tiểu Tân ở tửu quán ngây người vài tiếng đồng hồ. Chờ đến nay đó tửu quỷ nhóm đều không sai biệt lắm chuẩn bị về nhà. Hắn mới mang theo Tiểu Tân trở về nguyên chủ gia. Nguyên chủ gia cũng coi như là độc môn độc đống. Bất quá rất tiểu nhân. Tổng cộng mới 2 tầng. Thêm lên cũng bất quá giá trị 7-8 cái đồng bạc. Săn ma nhân tận lực đều sẽ tránh cho cùng người thường ở bên nhau cư trú. Người thường cũng sẽ đối bọn họ có điều phòng bị. Bởi vì bọn họ cảm thấy săn ma nhân dễ dàng đưa tới ác ma. Tự nhiên không muốn trêu chọc. Ninh Bất Vấn nhảy ra tới nguyên thân tàng một quyển săn ma nhật ký. Đây là một người chân chính săn ma nhân bút ký. Nguyên thân chính là dựa vào mặt trên một ít đồ vật mới hỗn thành cái gà mờ có khẩu cơm ăn. Bất quá một ít chuyện quan trọng mặt trên đều không có như thế nào đề cập. Pandora cũng không có khả năng sẽ cho. Ở thế giới này, thân phận là rất quan trọng. Cao cấp săn ma nhân ở giáo hội cũng sẽ được đến tôn trọng. Lại còn có thể làm thuê với giáo hội, được đến một ít ác ma lui tới tin tức, do đó thu hoạch một ít hữu dụng vật phẩm mơ siêu phó bản yêu cầu là tìm được một kiện ác ma thương. Quan vật phẩm liền tính quá quan, nhưng cái này ác ma là ai? Ở nơi nào, nó thương quan vật phẩm là cái gì lại không có đề cập. Bởi vậy, cái này ác ma khả năng sẽ ở hậu kỳ xuất hiện. Hoặc là cho bọn họ người chơi một ít có quan hệ manh mối yêu cầu chính bọn họ đi thì mơ siêu đương. Nhiên, cũng có thể là tùy tiện cái gì ác ma vật phẩm đều tính quá quan. Bất quá cái này khả năng tính trên cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Suy xét đến đây là cao cấp cá nhân phó bản, Ninh Bất Vấn không dám đại ý. Lúc trước ở tội ác tài trời phó bản. Nếu là không có hố Solomon một phen lôi kéo hắn cùng nhau đối kháng lính đánh thuê đoàn. Chỉ sợ hắn liền giao đãi ở cái kia phó bản. Bởi vậy, lúc này đây hắn tự nhiên lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá. Trước mắt tình huống tới nói, thân phận của hắn quá mức thấp kém, nhưng lại đứng ở so với người bình thường hảo đến nhiều thượng. Nếu có thể đủ hảo hảo nỗ lực một phen. Biến thành một cái lợi hại săn ma nhân, nếu là cái kia tráng hán nói không tồi, nói không chừng chính mình còn có thể thông đồng một cái giáo chủ đâu. Này nhưng đến hảo hảo kế hoạch, ở cái này phó bản, giáo hội lực lượng như thế cường đại, không hảo hảo lợi dụng không phải quá đáng tiếc sao, chỉ là không biết người chơi khác có. Phải hay không cũng cùng hắn giống nhau là săn ma nhân đâu đi vào cái này cao cấp phó bản người. Chơi không sai biệt lắm có 50 vị, có thể nói là quy mô rất đại phó bản, mở ra cái này cao cấp phó bản phúc lợi tạp có không ít. Biết cái này phó bản có thứ tốt người càng nhiều, đặc biệt ở Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn, bọn họ quân đoàn đạt được cùng loại ác ma quỷ hút máu nữ vu linh tinh siêu nhân loại thể chất người. Chơi phá lệ nhiều một chút, bởi vậy đối với loại này có thể nhằm vào đề cao cá nhân thể chất năng lực phó bản. Tự nhiên thực được hoan nghênh, đương nhiên, chân chính chân quý đồ vật là cái gì vĩnh viễn là chỉ có số ít nhân tài có thể nắm giữ bí mật. Tạp tác không có biến thành săn ma nhân, nhưng là hắn biến thành nam tước, không tồi, cái kia bắt được người sói nam tước đúng là hắn, ở cùng cái địa phương. Bất đồng người chơi tự nhiên sẽ bị phân đến bất đồng thân phận. Bất quá vì công bằng, đại khái thượng đều là các có ưu khuyết. Ninh Bất Vấn tuy rằng là săn ma nhân, nhưng bản thân không có gì bản lĩnh, chỉ là một cái gà mờ. Mà Tạp Tác tuy rằng không phải săn ma nhân, nhưng là có được tước vị, có được lãnh địa, thật sự muốn trở thành săn ma nhân nói cũng có tương ứng con đường. Tạp Tác bắt được người sói cũng không phải muốn đưa cho cái gì tử tước, mà là muốn ở cái kia Isaac giáo chủ đã đến thời điểm nhân cơ hội đem người sói dâng lên đi. Sau đó đạt được trở thành săn ma nhân phương pháp, giáo hội đối săn ma nhân tiến hành bình định cùng trợ cấp. Tự nhiên có biết như thế nào trở thành săn ma nhân phương pháp. Tạp Tác cũng là vị tự do quân đoàn người coi như vương bài tân nhân bồi dưỡng. Ở như thế nào quá phó bản phương diện tự nhiên là có cũng đủ kinh nghiệm mơ siêu cùng giống nhau. Xuất hiện ở mặt thế phía trước sau đó tiến vào Pandora người chơi bất đồng. Tạp Tác vừa sinh ra chính là ở mặt thế lúc sau. Bởi vì phó bản cùng hiện thực thời gian tốc độ chảy bất đồng. Bởi vậy cũng sẽ tạo thành một ít ngoài ý muốn tình huống. Tạp Tác mẫu thân ở không biết chính mình mang thai dưới tình huống tiến vào một cái phó bản. Nhưng là cái kia phó bản tốc độ chảy lại thập phần thong thả. Tạp Tác mẫu thân ở cái kia phó bản vẫn luôn đem Tạp Tác dưỡng đến 15 tuổi mới thành công. Thông quan, mà Tạp Tác cũng rời đi Pandora trở lại hiện thực thời điểm lập tức liền thu được Pandora hộp trở. Thành người chơi, cho nên nói, Tạp Tác từ vừa sinh ra chính là ở trong trò chơi lớn lên. Đối với như thế nào quá quan như thế nào thông quan trò chơi phó bản có trời sinh trực giác. Hắn năng lực cá nhân cũng là thiên hướng với này một loại hình. Ở biết Tạp Tác tồn tại lúc sau. Tự do quân đoàn người liền bắt đầu bồi dưỡng khởi hắn tới. Nhưng là bởi vì Tạp Tác ở phó bản trong thế giới lớn lên. Bởi vậy ở quá bổn thời điểm cũng không khỏi muốn học một ít hiện đại xã hội thường thức. Này liền làm cho Tạp Tác hạ bổn tần suất thập phần thấp. Đánh giá cũng không phải rất cao. Không có ở tân nhân bảng dơ lên danh. Nhưng là tự do quân đoàn người cũng không như thế nào để ý tân nhân bảng. Chỉ cần toàn cầu bảng xếp hạng thượng Tạp Tác nhất minh kinh nhân là được. Toàn cầu xếp hạng bảng mang đến chỗ tốt là tân nhân bảng hoàn toàn so không được. Tạp Tác ở tiến vào cái này phó bản thời điểm liền biết cái này phó bản khả năng sẽ có làm chính. Mình đau đầu đối thủ, cái kia sao sao quân đoàn Ninh bất vấn không biết có thể hay không tới. Nhưng là Noe quân đoàn Solomon là nhất định sẽ đến. Tham dự qua cái này phó bản người chơi là không thể đối chưa tham dự người chơi nói quá nhiều. Một khi nói quá nhiều liền sẽ ảnh hưởng Pandora cho cấp bậc bình định. Tạp Tác trước mắt cũng chỉ biết cái này phó bản có cái truyền thừa thập phần quan trọng. Cũng đủ làm siêu nhân loại hoặc là sứ giả loại cá nhân thể chất giả năng lực được đến siêu nhiên. Tiến hóa, bởi vậy, trở thành san ma nhân liền có vẻ thập phần cần thiết. Mà cái kia sắp đã đến đại chủ giáo, nói không chừng cũng sẽ cùng cái này phó bản ác ma truyền thừa có quan hệ. Bằng không như vậy một cái tiểu phá thành thì, như thế nào sẽ hấp dẫn một cái giáo hội đại chủ giáo lại đây đâu mà Solomon còn lại là trở thành một người kiến tập kỵ sĩ. Không tồi, hắn cũng là Isaac giáo chủ dẫn dắt kỵ sĩ đoàn một viên. Chẳng qua hắn là cái đánh tạp kiến tập kỵ sĩ. Ưu thế ở chỗ là giáo đường người, nhưng hoàn cảnh xấu liền ở chỗ hắn hiện tại căn bản không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin. Tức, hắn mỗi ngày chỉ có thể bị kỵ sĩ đoàn người sai xử mệt chết mệt sống. Là cá nhân cấp bậc đều so với hắn cao, mà hắn vì đi theo Isaac giáo chủ cùng nhau đi, đối với người khác mệnh lệnh cũng là không thể nói không. Cái này phó bản. Có thể đại biên độ đề cao năng lực của hắn. Hơn nữa nghe nói tự do quân đoàn cũng phái người lại đây. Cạnh tranh có thể nói kịch liệt. Solomon từ bị Ninh bất vấn hố thảm lúc sau liền khiêm tốn bắt đầu học tập lên. Hiện tại đã trở nên trầm ổn rất nhiều. Đổi thành trước kia hắn. Bị này đó bọn kỵ sĩ sai xử làm này đó dơ sống mệt sống khẳng định muốn tạc. Nhưng hiện tại hắn đã có thể đạm nhiên đối mặt. Nhất thời thất bại không tính cái gì. Solomon âm thầm đối chính mình nói. Nếu có cơ hội có thể tái kiến Ninh bất vấn một lần. Hắn sẽ dùng tuyệt đối thắng lợi tới chiêu cáo thực lực của chính mình. Mặt khác người chơi tạm thời không đề cập tới. Mà ở gia tĩnh dưỡng, vài thiên Ninh bất vấn. Quyết định tại đây một cái thời tiết không tồi trời nắng mang theo tiểu tân cùng ra cửa. Mục tiêu chính là làm cho nguyên thân thân chết cái kia trang viên phu nhân nơi nháo quỷ địa phương. Trở thành một cái hàng thật giá thật săn ma nhân là Ninh bất vấn trước mắt gặp phải mấu chốt nhất. Vấn đề, muốn trở thành săn ma nhân kỳ thật rất đơn giản, lưu loát thân thủ hơn nữa cũng đủ đuổi ma vũ khí là được. nhân loại cùng phi nhân chủng loại thể năng khác biệt không phải có thể thông qua một chút huấn luyện là có thể thu phục, những cái đó đặc thù vũ khí mới là đánh bại phi nhân loại trọng điểm nơi. Mà muốn có được này đó đuổi ma vũ khí, nhất định phải dùng này đó phi nhân loại bản thân tới chế tạo. Chỉ có phi nhân loại mới có thể đánh bại phi nhân loại. Ninh Bất Vấn nếu là muốn có được cũng đủ đuổi ma vũ khí. Đầu tiên phải tìm được thích hợp tài liệu đi chế tạo. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn có thể tiếp xúc đến chân chính xuất hiện thần quái sự kiện địa phương cũng chỉ có cái kia. Trang viên phu nhân trang viên, khụ khụ, tuy rằng Kiều Hy thần phụ cùng trang viên phu nhân nói chính là tà linh đã bị đuổi đi. Nhưng tốt nhất vẫn là không cần tới gần, trang viên phu nhân không kém như vậy một miếng đất, cũng liền đem nó gác lại ở một bên. Nhưng kỳ thật tà linh còn ở, chỉ là hơi chút bị điểm thương, không thế nào làm ầm ĩ thôi. Tuyển ở ban ngày ban mặt lại đây, cũng là vì ban ngày thời điểm tà linh sẽ tương đối mỏng manh. Dựa theo nguyên thân ký ức, trên mảnh đất này tà linh là một cái thiếu nữ, tướng mạo thường thường, sinh thời là cái thực cần lao người. Nhưng ở thời đại này, không phải cần lao là có thể ăn đến no, nàng sớm liền gả cho người. Chết vào khó sinh, nhưng không biết vì cái gì duyên cớ liền thành tà linh. Đối này khối thổ địa chấp niệm rất sâu, xuất hiện không ít thần quái sự cố, bởi vậy mới có thể bị trang viên phu nhân tỉnh người tới hàng phục. Dựa theo Ninh Bất Vấn phỏng chừng, này tám phần là bởi vì này khối thổ địa có thứ gì làm cái này bình thường thiếu nữ biến thành tà linh, tuy rằng đông tây phương loại này thần quái chuyện xưa khái niệm bất đồng. Nhưng luôn có một ít điểm giống nhau, này thiếu nữ như thế bình thường, so nàng đáng thương so nàng thảm nhiều đến là, vì sao liền cố tình là nàng trở thành tà linh, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn nhiều ít có điểm bản lĩnh. Bằng không không đến mức làm nguyên thân bỏ mạng, nếu không phải nàng bản thân có vấn đề, cũng chỉ có thể là này khối thổ địa có vấn đề. Nhưng là Ninh Bất Vấn cũng không dám trước tiên liền tới đây tìm kiếm mơ siêu hắn hỗ trợ đuổi đi tà. Linh sự tình không ít người đều biết, cũng có không ít người đều nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn lập tức liền tới trên mảnh đất này tìm thứ gì. Khẳng định sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó ngược lại phiền toái. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn lựa chọn ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Xác định người khác không hề nhìn chằm chằm hắn lúc sau mới chậm chậm mang theo tiểu tân ra cửa. Tìm đồ vật loại chuyện này, vẫn là phải dùng cầu tương đối hảo đi. Ninh Bất Vấn đương nhiên nghĩ đến, ít nhất tiểu tân vận khí vẫn là không tồi. Bởi vì phía trước nháo quá tà linh, này khối thổ địa phụ cận nông hộ cơ hồ đều dọn đi rồi. Có vẻ thập phần thưa thớt. Bất quá đại sáng sớm luôn là có thể làm nhân tâm tình vui sướng. Bởi vậy trên mảnh đất này tà ám chi khí cũng yếu bớt không ít. Ninh Bất Vấn đi vào này khối thổ địa trước, có chút há hốc mồm mơ siêu ký ức đồ vật cùng thực tế đồ vật vẫn là có điểm bất đồng. Tỉ như này khối thổ địa lớn nhỏ, này khối mà ít nói cũng có 3-4 mẫu không ngừng. Nếu là một đám phiên, đến phiên tới khi nào đi a hơn nữa liền tính thổ địa thật sự chôn đồ vật. Cũng khẳng định chôn đến thâm, không phải tùy tiện đào đào là có thể đào được đến. Nhất nhưng khí chính là, trên mảnh đất này chất đầy các loại lung tung rối loạn rác rưởi. Đúng vậy, rác rưởi, sinh hoạt ở phụ cận nông hộ đem một ít rách nát đã hoàn toàn không thể sử dụng đồ vật thậm chí một ít sinh hoạt rác rưởi toàn bộ đều ném vào nơi này. Mùi hôi huân thiên, loại này quấy nhiễu tình huống dưới, tiểu tân nếu có thể đủ nghe được ra tới thứ gì mới là có quỷ. Quả nhiên, Pandora sẽ không tùy ý cho người ta đi lối tắt a. Ninh Bất Vấn vô ngữ nhìn trời. Không, nhất định còn có biện pháp. Ninh Bất Vấn nhìn này một tảng lớn thổ địa. Cảm thấy chính mình cấp thiếu người trợ giúp. Bằng không muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được này khối thổ địa chôn đồ vật sợ là không có khả năng, hơn nữa vấn đề mấu chốt là, chính hắn cũng không biết này khối thổ địa phía dưới có phải hay không thật sự có cái gì. Hơn nữa này thổ địa mặt trên còn có cái tà linh ở lắc lư đâu, làm sao bây giờ đâu? Ninh bất phấn nhìn. Này khối thổ địa, yên lặng trầm tư, nếu chính mình trị không được, cũng chỉ có thể tìm khiến cho định người tới hỗ trợ. Ninh bất phấn ở chỗ này lắc lư một vòng, lại mang theo tiểu tân đi trở về. Trở về thời điểm vẫn là ở tử quán ngốc, bất quá lúc này đây hắn không có ở bên cạnh nhìn, mà là gia nhập bọn họ. Ha ha, Sơn Mỗ, cấp ở đây huynh đệ một người một chén rượu. Ta thỉnh, Ninh bất phấn say khướt đánh ra mấy cái đồng bạc tới. Phảng phất đã hải phía trên, thần chí đều không rõ lắm, mơ siêu ta phát tài. Phát tài, Ninh bất phấn cười ngây ngô vài tiếng. Lung lay xâm nhập này đó tử quán hán tử say bên trong. Hắc, các ngươi tưởng phát tài sao tới? Ta nói cho các ngươi à, ta à. Phát hiện một cái đại bí mật. Cái gì bí mật hải? Hắn có thể có cái gì bí mật? Một cái khác hán tử say cười to. Hắn chính là một cái gà mờ săn ma nhân. So nhiều nước thánh niệm niệm kinh thánh thần phụ còn kém điểm, mơ siêu, hồ. Nói bậy, Ninh bất phấn đem chén rượu hướng cái kia người nói chuyện trên người một tạp. Người làm cái gì, mắt thấy hai người liền phải khởi xung đột. Nhưng vây xem người chẳng những không có ngăn cản, ngược lại rất có hứng thú ở bên cạnh gieo hò. Thập phần nhiệt liệt chờ mong bọn họ có thể đại đánh một trận. Cho bọn hắn sinh hoạt gia tăng một ít việc vui hòa đàm tư. Ta là thật sự phát hiện một bí mật, Ninh bất phấn cất cao thanh âm. Sau đó lại say ngã vào trên bàn. Hắc hắc, cái kia trang viên phu nhân có cái tình nhân. Nàng a, đem tình nhân đưa cho nàng kia dương tài bảo giấu ở kia khối thổ địa. Ta muốn đi tìm, tìm được rồi liền không làm cái gì săn ma nhân, ha ha. Người này đều biết nàng nơi nào có cái tình nhân, tặng lễ vật đều là nàng cấp tình nhân tặng lễ. Vật chính là, chúng ta cái này tiểu thành trấn nhất giàu có nữ nhân chính là nàng, bất quá nàng cũng là thật sự. Moi, liền tính thượng nàng dương, nàng đều sẽ không cho ngươi một xu, không? Không gạt người, Ninh bất phấn tựa hồ đã say bất tỉnh nhân sự. Nàng tình nhân chính là, Ninh bất phấn chưa nói xong. Hồ hồ ngủ nhiều lên, có thể đưa trang viên phu nhân tài bảo. Chúng ta trong thành cũng chỉ có một cái nam tước đi, đúng vậy, hắn thoạt nhìn. Không giống nói láo khoát, trang viên phu nhân tuổi tác đều có thể đương nam tước mẹ nó. Này đều có thể hạ đến đi khẩu, nói không chừng đâu, rốt cuộc trang viên phu nhân cũng là cái mỹ. Nhân a, hán tử say nhóm ở cười ha ha, nhưng là mấy cái thần trí thanh tỉnh người lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Lặng lẽ chuồn ra tử quán. Hết chương.